Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, Chu Thần Điện. 2. Ăn mặc áo giáp màu đen nam tử cư nhiên liền là Chu Thần Điện điện chủ. Đứng lên đi, mang thứ đó giao cho bổn tọa. Chu Thần Điện điện chủ vươn tay ra nói, Hắc Y Nhân 10 phần cung kính lấy ra luyện yêu hồ. Nhưng lại tại Hắc Y Nhân vừa vặn lấy ra luyện yêu hồ thời điểm, toàn bộ luyện yêu hồ đột nhiên muốn nổ tung lên. Hắc Y Nhân cũng trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, phá toái luyện yêu hồ rơi trên mặt đất, toát ra một cỗ khói xanh. Thánh Tuyết Tiên uyển chuyển dáng người xuất hiện ở mọi người trước mắt. Băng lãnh đôi mắt nhìn về phía Chu Thần Điện điện chủ. Chu Thần Điện điện chủ đã giật mình. Hắn chưa từng thấy qua có thể theo luyện yêu hồ chung trốn ra thần linh. Chân chính thần linh đương nhiên sẽ không bị cái này giả tạo luyện yêu hồ khó khăn ở. Thế nhưng chuyển thế trùng tu thần linh tuyệt đối không có loại thực lực này. Trừ phi Thánh Tuyết Tiên đã đạt tới thần linh cảnh giới. Thế nhưng cũng không đúng. Nếu như đạt tới thần linh cảnh giới, quản chi bình thường nhất thần nhân cũng không có khả năng lưu ở nhân gian. Quan trọng hơn nghĩ muốn tu luyện thành thần người cảnh giới, vậy cần tại thần giới mới có thể hoàn thành, ở thế tục căn bản cũng không có khả năng. Trong nháy mắt, Chu Thần Điện điện chủ nghĩ rất nhiều. Sắc mặt hắn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại giống như ba đào mãnh liệt. Người kiếp trước là cái gì thần vị, cư nhiên có thể lấy phàm nhân thân thể phá vỡ luyện yêu hồ. Chu Thần Điện điện chủ nuốt nước miếng hỏi, quả nhiên giống như ta sở liệu, người cũng là chuyển thế thần ma. Ngạch, không tệ, người kiếp trước cư nhiên có được thượng thần thực lực. Ban đầu ta còn tưởng rằng chỉ cần là một cái chân thần cũng không sai. Thượng thần đã để ta rất hài lòng. Thánh Tuyết Tiên đối Chu Thần Điện điện chủ soi mói, thật giống như nhìn một cái hàng hóa giống nhau. Ngươi tự tìm chết. Chu Thần Điện điện chủ giận dữ, trực tiếp hướng lấy Thánh Tuyết Tiên liền xông tới. Thế nhưng mà rất nhanh Chu Thần Điện điện chủ sợ hãi phát hiện mình chỗ làm hết thầy quả thật liền là động tác chậm giống nhau, 10 phần chậm chạp, xuyên tâm thiểm. Chu Thần Điện điện chủ cười lạnh một tiếng, toàn bộ đột ngột biến mất, lần nữa xuất hiện lúc sau đã đứng ở Thánh Tuyết Tiên sau lưng. Chu Thần Điện điện chủ một đôi tay hóa thành hư ảnh, trực tiếp hướng lấy Thánh Tuyết Tiên đỉnh đầu vỗ xuống. Vừa lúc đó, một đóa hoa sen xuất hiện ở Thánh Tuyết Tiên đỉnh đầu, trực tiếp ngăn trở Chu Thần Điện điện chủ công kích. Một đạo huyền băng biến ảo thần kiếm xuất hiện ở Thánh Tuyết Tiên bên người, trực tiếp hướng lấy Chu Thần Điện điện chủ bay qua, tốc độ 10 phần nhanh, giống như tia chớp giống nhau, trong chớp mắt liền xuyên qua Chu Thần Điện điện chủ trên người áo giáp. Huyền huyễn biến ảo thần kiếm xuyên qua Chu Thần Điện điện chủ sau, từng đảo giống như đom đóm ánh sáng theo Chu Thần Điện điện chủ vết thương xuất hiện. Xung quanh Hắc Y Nhân thấy được chính mình điện chủ bị thương tổn một chỗ đối với Thánh Tuyết Tiên xông tới, nhưng vừa lúc đó, không trung trên dưới khí, bực, hoa tuyết, thậm chí lan tràn đến cung điện, thấy được trước mắt cảnh tượng, Chu Thần Điện điện chủ đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Chiêu thức kia hắn quá quen thuộc, đây quả thực đã thành hắn trong suy nghĩ ác mộng, bao nhiêu lần theo trong cơn ác mộng thức tỉnh, thấy được liền là tung bay hoa tuyết. Tuyết bay là tả không vết, nhất vô tình tuyết tiên tử. Chu Thần Điện điện chủ thì thào tự nói, ngươi là tuyết tiên tử chuyển thế. Chu Thần Điện điện chủ toàn thân đều tại run rẩy, toàn thân tế bào giống như đều tiến vào cực đoan trong sự sợ hãi. Ngươi nhận thức ta? Thánh Tuyết Tiên nhìn về phía Chu Thần Điện điện chủ, ánh mắt bình tĩnh như trước, bình tĩnh đáng sợ. Thấy được Thánh Tuyết Tiên thừa nhận, Chu Thần Điện điện chủ phát ra một tiếng sợ hãi tiếng thét, cả người hóa thành một đạo hư ảnh nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng rất nhanh Chu Thần Điện điện chủ sợ hãi phát hiện chính mình cư nhiên không cách nào động đậy. Ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi nhận thức ta? Ta không để cho ngươi đi. Thánh Tuyết Tiên chậm rãi đi đến đại điện chỗ cao nhất, ngồi ở trên vương tòa, hỏi, xung quanh vốn còn muốn vây công Thánh Tuyết Tiên tất cả hắc y nhân cũng sợ hãi phát hiện mình cư nhiên không cách nào động đậy, giống như bị đặt lễ đính hôn thân thuật giống nhau. Ta đương nhiên biết Tuyết Tiên tử ngài, Chu Thần Điện điện chủ dám tìm những cái kia chuyển thế thần ma phiền toái, thế nhưng hiện tại hắn răng đều tại run lên, cả người dọa đều quỳ rạp trên đất thượng, trong lòng của hắn kêu rên không ngừng. Tại sao lại nhắc lên Tuyết Tiên tử? Ta càng ưa thích chính là một cái khác xưng hô. Thánh Tuyết Tiên ngồi ở phía trên vương tọa, nhàn nhạt nói, tham kiến Vô Thiên Đại Đế. Chu Thần Điện điện chủ quỳ trên mặt đất, cái trán đổ mồ hôi đều xuất hiện. Vừa lúc đó, ban đầu khí định thần nhàn Thánh Tuyết Tiên mặt liền biến sắc. Đột nhiên Thánh Tuyết Tiên bước chân khẽ động, một đạo bạch sắc lồng giam trực tiếp đem Thánh Tuyết Tiên vây khốn. Thấy được bị nhốt tại trong lồng giam Thánh Tuyết Tiên, ban đầu sợ hãi Chu Thần Điện điện chủ Trượng Nhị Hòa thượng sờ không tới đầu óc. Là các ngươi thiết trí cạm bẫy. Vô ý thức nhìn về phía xung quanh hắc y nhân, xung quanh hắc y nhân nhanh chóng lắc đầu, chê cười, ai dám loạn tại Chu Thần Điện thiết trí cạm bẫy, đây không phải muốn chết sao? Rất nhanh, nhường Chu Thần Điện điện chủ tan vỡ một màn xuất hiện. Tại thần giới dẫn tới vô số gió tanh mưa máu, nhiều ít thần hoàng, chủ thần, thậm chí là thần đế cấp bậc cường giả vẫn lạc ở Vô Thiên Đại Đế trên tay. Đây chính là đồ sát hàng tỷ sinh linh đều không trong nháy mắt hung ác nhân vật. Liền ngay cả cái khác phong hào đại đế cấp bậc cường giả cũng vẫn lạc vô số. Thế nhưng mà như vậy hung ác nhân vật hiện tại cư nhiên đem mình vây ở trong lồng giam, còn lộ ra một bộ đáng thương biểu tình. Tiểu Diệp ca ca, ta ở chỗ này, mau tới cứu ta a! Chu Thần Điện điện chủ trầm mặc, hắn thậm chí cũng nhịn không được đánh chính mình một trường. Lẽ nào trước mắt đều là một giấc mộng? Nếu như là nói, cái này chàng mộng cũng quá đáng sợ. Có lẽ nói cái này thế giới quá điên cuồng, phá vỡ chính mình tam quan. Một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến, từng đạo kiếm khí chật ních toàn bộ không gian. Chu Thần Điện điện chủ trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Điểm này kiếm khí, hắn còn không có để vào mắt. Thế nhưng mà rất nhanh Chu Thần Điện điện chủ sợ hãi phát hiện chính mình cư nhiên không cách nào động đậy. Chu Thần Điện điện chủ ánh mắt khó khăn nhìn về phía Thánh Tuyết Tiên, há hốc mồm mong đợi muốn hỏi vì sao. Làm nữ nhân, tại chính mình nam nhân phía trước nhất định không muốn quá mạnh mẽ thế, bằng không thì sẽ để cho hắn cảm thấy áp lực. Thánh Tuyết Tiên phá thiên hoang cho Chu Thần Điện điện chủ giải thích một câu. Chu Thần Điện điện chủ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, dùng hết khí lực cao giọng quát ầm lên, ta đã từng là thần linh thời điểm, bởi vì ngươi cùng đông đảo thần đế thần hoàng chiến đấu dư âm dẫn đến ta thân tử đạo tiêu, ta thật vất vả chuyển thế luân hồi, còn kém một bước liền có thể khôi phục thần vị. Hôm nay lại bởi vì ngươi mà chết. Ta hận a, thần giới đại đa số thần linh đều hận ta, sợ ta, ngươi biết ta vì sao phải tàn sát toàn bộ thần giới sao? Đó là bởi vì ta muốn chuyển thế trọng sinh, liền là lo lắng các ngươi bọn này thần linh cho ta chuyển thế chi thân quấy rối. Ta trước hết đem thần giới tất cả dám phản đối ta thần linh giết một lần, chỉ để lại đối bổn đế trung thành nhất chó. Thánh Tuyết Tiên cười lạnh, Chu Thần Điện điện chủ còn muốn nói điều gì? Thế nhưng mà to lớn kiếm khí đã đem không cách nào động đậy hắn cho biến mất. Chu Thần Điện điện chủ thần hồn muốn chạy trốn, lại bị Thánh Tuyết Tiên vung tay lên trực tiếp đem hắn thần hồn bắt lấy. Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Diệp Tâm Trần cái này thời điểm mới xuất hiện tại Chu Thần Điện. Vừa vặn đạo kiếm khí kia là hắn tại ngoài ngàn mét phát ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.